Chương 455, Nạt Sùn. Chương 455, Nạt Sùn đếm tiền đến bong gân, ăn được ngủ được sướng như tiên. Sinh hoạt thực sự là quá tươi đẹp a, đáng tiếc, nếu là hiện bên ngoài không phải sáng sớm phòng trừng càng có nhàn nhã ý nhị. Ai bảo hạ sĩ mà kỳ tù ở hồ cả thế giới đã thành thói quen sớm tỉnh rồi đây, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thẳng đến mặt trời lên cao, mẹ ấy mới mơ mơ màng màng rời giường. Tay nhỏ nhào động nửa mở nửa khép lim dim mắt buồn ngủ, một tay chống đỡ giường, thuần trắng quần áo đai an toàn rủ xuống dọc theo bóng loáng da thịt trượt xuống, lộ ra trắng non vai đẹp. Rất lớn chậm rãi xoay người, đơn bạc váy ngủ không cách nào che lấp linh lung nguyện chuyển dáng người, ưu mỹ đường cong hấp dẫn tầm mắt từ trên xuống dưới chậm rãi lướt qua. Từng kia một tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ da thịt bóng loáng nhắn nhủi, tỏa ra thanh xuân sức sống. Mở mang tầm mắt sau, hãy ạ sĩ mạ kỳ tủ cùng mẹ hai người thẳng tắp đi trước già mạ bù kỳ đạo quán. Vừa mới tới cửa, liền đụng tới cái râu ria xồm xàm đại thúc tuổi trung niên cản ở trước người. Hai vị là huấn luyện viên đi, đại thúc khuyên các ngươi vẫn là không muốn khiêu chiến nhà này đạo quán cho thỏa đáng. Đại thúc tuổi trung niên một mặt nghiêm túc chăm chú khuyên lơn, cái này đạo quán quán chủ biết rất mạnh mẽ siêu năng lực, chẳng những có thể cho bộ kẹ mẩn tăng cường sức mạnh, còn có thể đem thất bại người khiêu chiến biến thành em bé. Từ khi Na Nở Dê tiếp quản đạo quán tới nay, vẫn không có một vị huấn luyện viên có thể bắt được huy chương. Đột nhiên bô cờ lên cái người xa lạ đến trước mặt ngươi khuyên bảo phía trước nói đường nguy hiểm, xin mời đi vòng. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ không biết người khác là ý tưởng gì, ở trong đầu của hắn lại như chơi game như thế phát sinh tiếng nhắc nhở, Ken chúc mừng ngài phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Xin mời không ngừng cố gắng, cái tên này nên không phải cố ý dùng phép khích tướng để người đi khiêu chiến đạo quán chứ không phải do hạ sĩ mà kỳ tủ không như thế hoài nghi. Thấp như vậy có thể đe dọa, liền ngay cả tiểu hài tử đều dọa không được. Ngoại trừ kích phát người khiêu chiến lòng hiếu kỳ ở ngoài, còn có thể có tác dụng gì? Từ từ đại thúc tuổi trung niên sau khi xuất hiện luôn luôn ngưng thần quan sát mẹ ấy đột nhiên mở miệng, đại thúc. Ngươi chính là Nạt Sùn tỷ tỷ phụ thân chứ, làm sao ngươi biết? Đại thúc tuổi trung niên đầy mặt khiếp sợ, sau đó sắc mặt lại chuyển thành kinh hỉ. Ngươi cùng Nạt Sùn nhận thức sao? Có thể hay không khuyên nhủ? Na Nở Dê mẹ ấy lắc lắc đầu nhỏ, một mặt nghiêm nghị giải thích, chúng ta là từ một cái tên là vợ thần vật lên mới biết Nạt Sùn tỷ tỷ sự tình. Nguyên bản thấy mẹ ấy lắc đầu sau rất là thất lạc, đại thúc tuổi trung niên vội vã cấp thiết hỏi dò, kia. Cái kia thần vật trên vợ có hay không nói như thế nào thay đổi? Nạt Sùn luôn luôn bàng quan hệ ạ sĩ mà kỳ tủ càng nghe trên mặt vẻ mặt càng ngày càng quỷ dị, trực tiếp vung tay lên đánh gây lệch đến hát hướng về vấn đáp. Nạt Sùn sự tình liền giao cho chúng ta, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao bù đắp qua nhiều năm như vậy sai lầm. Nói xong, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ vội vã lôi kéo mẹ ấy nhanh chóng đi vào đạo quán. QNZ mặc kệ phía sau đại thúc tuổi trung niên vừa cảm kích mà vừa ấy náy phức tạp tâm tình. Một đường xông vào màn cuối cùng nhìn thấy ra mạ bù kỳ đạo quán quán chủ, Nạt Sùn. Nhu thuận chỉnh tề tóc tím theo nhỏ yếu thân thể mềm mại kéo dài tới eo nhỏ. Tinh xảo tú khuôn mặt đẹp lạnh như băng không mang theo một tia vẻ mặt, đỏ tươi áo khoác phối hợp thon dài đùi đẹp lên thuần hắc ti bít tất. Mê người mê hoặc bên trong lại dẫn 10 phần lánh diễm ngự tỷ phong độ. Chẳng qua là Na Nở Dê trong lòng ôm bút bê nhìn qua có chút không thích hợp, không phù hợp phần này khí chất. Đặc biệt là em bé mở miệng nói chuyện lúc, thì càng hiện ra kinh sợ. Các ngươi chính là người khiêu chiến không có thời gian bồi các ngươi quá ra ra, một trọi một chiến đấu. Khiêu chiến thất bại, liền muốn biến thành con rối lưu lại nơi này bên trong theo ta. Hê hê hê, kiệt màu da trắng bệnh em bé phát sinh kinh sợ cười quái dị. Trống chân trong mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm hai người. Phối hợp hơi chút ánh sáng lờ mờ, cảm giác xuyên đến phim ma hiện trường đương nhiên, này đối với đã từng siêu độ qua vô số hồn phách tử thần tới nói đồng thời không coi vào đâu. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ không khách khí chút nào nói ra điều kiện. Có thể, bất quá nếu là ta thắng, như vậy ngươi cao y na y thiên liền muốn chơi với ta. Ánh mắt hơi hơi gợn sóng một chút, Nạt Sùn bình thản nói rằng, có thể. Nếu như ngươi có thể thắng lời nói, một bàn bay ra. Nạt Sùn chọn lựa xuất chiến chính là cả đạp dạ. Siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn xứng siêu năng lực thiếu nữ xinh đẹp, bổ sung lẫn nhau. Mà hệ ạ sĩ mà kỳ tủ phương này xuất chiến, là đồng dạng vì siêu năng lực hệ ẹn tỷ ống. Hai người đều biết siêu năng lực, đều sử dụng siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn. Đây là một hồi siêu năng lực đối quyết không có nhiều lời phí lời, nạt sùn tiên cơ tiến công. Cả đạp dạ, tâm linh truyền tống thuật quăng bay đi nó. Cả đạp dạ giơ lên cao cầm thìa tay phải, trong đôi mắt hồng quang chợt lóe lên. Một giây sau, ẹn tỷ ống đột nhiên bay lên không trôi nổi, không bị khống chế cấp tốc va về phía vách tường niệm lực cắt đứt liên hệ thừa thế phản kích. Ẹn tỷ ống đuôi lay động, tinh thần niệm lực lao ra đầu góc, thoáng chốc đem cả đạp dạ gây tự thân siêu năng lực cách trở ở bên ngoài. Giống như tử bảo tha cờ hờ hai mắt giấm một cái, bàng bạc niệm lực mãnh liệt như nước thủy chiều hướng về cả đạp dạ hung hãn đè xuống. Cả đạp dạ, chúng ta cu nở dê dùng niệm lực. Ầm, hai cỗ khổng lồ niệm lực ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau, không khí phát sinh kịch liệt bạo phá tiếng. Cùng loạn khí lưu thổi rối loạn nà xùm màu tím mái tóc, loại uy lực này, so với bom còn lớn mà ở niệm lực trung tâm. Có thể rõ ràng nhìn thấy đại khí sóng gợn dần dần hướng về cả đạp dạ chỗ đang di động. Hiển nhiên, NT ông niệm lực càng hơn một bậc. Hai con bổ kẻ mẩn vừa mở màn liền ra tay toàn lực tiến vào ác chiến. Tình huống như thế giống như là võ hiệp cao thủ so đấu nội lực, hơn nữa so với càng hung hiểm. Hơi bất cẩn một chút sẽ tinh thần phản vệ không được, tiếp tục như vậy biết thua nà xùn trứng mắt hạnh, vận dụng tự thân siêu năng lực tăng cường cả đạp dạ. Trong ngáy mắt, cả đạp dạ niệm lực tăng vọt. Không chỉ một chút đem vừa nãy thế yếu hòa nhau, càng triển khai ma nhờ mẹ phản công. Nhìn thấy tình cảnh này, hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lộ ra quỷ dị vẻ mặt. Siêu năng lực ra chỉ ta cũng sẽ. Phong phú bảng bạc lực lượng tinh thần đột nhiên phóng thích, được đến chống đỡ ẹn tỷ ổng chỉ cảm thấy áp lực chợt giảm. Sau đó khỏe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác cười xấu xa. Như mèo kêu một loại, tứ chi chạm đất, trước nửa người cúi đầu xuống chìm, thân thể tao nhã duỗi cái đại đại chẳng ngang. Không coi ai ra gì tư thái nhất thời đem trước mặt cả đạp dạ tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. Liền ngay cả niệm lực đều bởi vậy sản sinh gợn sóng. Cơ hội tốt ẹn tỷ ông hai mắt sáng ngời, thế nhưng ở loại này kịch liệt so đấu bên trong còn phân ra một bộ phận tâm thần thần, ảo giác quang một đạo bất khả tư nghị tia sáng đột nhiên bắn chúng khiếp sợ cả đạp dạ. Không có một chút nào ngoài ý muốn, toàn lực triển khai niệm lực cả đạp dạ nhất thời rơi vào hỗn loạn trạng thái, liền niệm lực đều không thể duy trì được đến chủ nhân ám chỉ ẹn tỷ ông đồng thời không có nhân cơ hội xuống nặng tay. Mà là khống chế đối phương coi nó là bóng chuyển như thế trên không trung vùng qua vùng lại. Giờ khả cờ na y, nạt xùn luôn luôn bình tĩnh nội tâm nhấc lên sóng lớn mênh ngông, thật lâu không cách nào bình ổn. Dễ dàng như thế liền thất bại sững sờ dáng vẻ trái lại cho người ta một loại ngô cờ mẹ cảm. Bất quá nhiều năm qua gian khổ sinh hoạt mài rua ra mạnh mẽ nội tâm rất nhanh bình phục lại, đang chuẩn bị chịu thua lúc liền nghe thấy đối diện người đàn ông kia vi mở miệng cười. Hừm. Cảm giác cứ như vậy đánh bại ngươi tốt không thành tựu cảm. Ngươi cu nở dê rất không cam tâm chứ liền lòng từ bi cho ngươi cái cơ hội lại tới một lần nữa. Ẹn tỷ ổng, thả ra cả đạp dạ. Trong nháy mắt, một loại lâu không gặp tình cảm xông lên đầu, nhảy vào đầu góc. Ký danh vì phẫn nộ lông mày dựng thẳng, mặt cười càng lạnh lẽo, nguyên bản lãnh đạm ngự khí càng la lạnh đến mức phải đem người đông lại rất tô tờ chưa từng có người nào dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Liên để ta nhìn ngươi một chút có cái gì hung hăng tiền bốn trùng thiên lửa giận tựa hồ để nà sùm siêu năng lực cường đại hơn, cả đạp dạ trên người nhất thể hiện ra tiến hóa ánh sáng. Dùng siêu năng lực người vì khống chế bổ kẹ mẩn tiến hóa bạch quang biến mất lúc, xuất hiện ở ba người trước mắt chính là cả đạp dạ tiến hóa hình, ạ là cả dẻm. Tục truyền thông minh vượt qua 5.000, thì chủ cấp máy vi tính tính toán lực càng nhanh hơn đại não có thể nhớ kỹ thế lên bất cứ chuyện gì bắt đầu vừa ra trận. Ả là cả dẻm đầy đủ thể hiện ra nó ai quý cao. Không cần huấn luyện viên chỉ huy, đột nhiên sử dụng di động trong nháy mắt thoáng hiện đến ẹn tỷ ổng phía sau hai mắt nhìn nở chăm chu trong tay làm bằng bạc tỉa. Đột nhiên sử dụng hoa đa công như vậy tập kích, mặc dù là có siêu cường cảm ứng năng lực ẹn tỷ ổng nhất thời đều không có phản ứng lại. Lúc này bị hoa đa công trúng mục tiêu. Trước đây sử dụng tới niệm lực kỹ năng lập tức bị phong ấn đây chính là ạ lạ cả dẻm mục đích không có niệm lực ẹn tỷ ổng giống như là nhổ răng con cọp, uy hiếp lớn giảm. Hai bỏ trường dâu mép nít lên, ạ lạ cả dẻm nhân cơ hội đề nghị đánh mạnh, ảo tưởng chém. Dùng thực thể hóa tinh thần lưới dao sắc trực tiếp cắt chém đối thủ tinh thần có thể đây chỉ là hoặc địch chiêu số. Lấy ạ lạ cả dẻm trí tuệ tự nhiên biết ẹn tỷ ổng có thể dùng toàn thân thể mau nhận biết hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù là vô ảnh sức mạnh tinh thần vô hình cũng có thể tra xét đến. Bởi vậy, Nó chân chính đòn sát thủ là đã sớm trong bóng tối xúc lực bàng bạc niệm lực, nhưng ngay sau đó, liền ngay cả đại não cực kỳ phát đạt ạ là cả dẻm đều bị đối thủ động tác làm ngông. Đối mặt cấp tốc tấn công tới tinh thần lưỡi dao sắc, Enti ổng thế nhưng không tránh không né, liền ở tại chỗ chờ đợi làm cái gì. A bạch quang nổi lên, tia sáng này là như vậy ấm áp quen thuộc, chính là tiến hóa ánh sáng. Đây là cái gì quỷ? Enti ổng đã là hệ vì tiến hóa hình, cuối cùng hình thái. Chẳng lẽ còn có thể lại tiến hóa hay sao? Trong lòng kinh nghi bất định, nhưng ạ là cả dẻm vẻ mặt hung ác, nhất thời đem tích chữ niệm lực hết thể hoành kích vào bạch quang bên trong. Mặc kệ thế nào, đánh lại nói. Hào quang tản đi, hiện lộ ở trước mắt chính là một con cả người đen kịt, kèm theo có lóng lánh màu vàng hoa văn ủm bờ rồng, mà ủm bờ rồng là ác hệ bổ kẹ mẩn, siêu năng lực hệ kỹ năng đối với không có hiệu quả. Hệ vì là có thể căn cứ hoàn cảnh hướng về phương hướng khác nhau. Có thể từ chưa từng nghe tới tiến hóa sau còn có thể lại tiến hành chuyển biến như vậy, lật đổ thông thường nhận thức thoáng chốc để mọi người ngạc nhiên đến trợn mắt ngoác mồm. Mà đang lúc này, ủn bờ rồng không nhìn ạ là cả dẻm bàng bạc niệm lực, đầu tiên là một cái ác gợn sóng đem đối thủ đánh vào cứng ngắt trạng thái. Sau đó vận may sức mạnh toàn thân, toàn lực sử dụng uy lực lớn nhất phá hoại chết hết, một đòn co người thắng, tân sinh ủn bờ rồng mờ mờ tiếng nổ lớn để mọi người từ ngô cờ ngạc bên trong thức tỉnh. Mặc dù phát hiện trên đất ngã xuống đất ngất đi ạ là cả dẻm cũng không cách nào che giấu trong mắt khiếp sợ. Có thể tự do không chế hệ vi tiến hóa, đây là sẽ kinh động toàn bộ liên minh đại sự. Nếu là loại năng lực này không ngừng cực hạn ở hệ vi lời nói, kia thì không phải là kinh động, mà là liên minh phái thiên vương mời người đi uống trà như thế nào, nạt sùn tiểu thư. Lần này hẳn là chịu thua chứ? Nghe được câu hỏi, nạt sùn biểu hiện phức tạp nhìn phía trước mắt vẫn như cũ mỉm cười. Tựa hồ cái gì cũng không thể đánh gậy hắn nam nhân. Người này, có biết hay không này là loại nào việc trọng yếu làm như bất mãn thật lâu không nghe được đáp lại, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ trực tiếp thuấn di đến nà sùn trước người. Dơ lên na nở dê tinh xảo mềm nhắn vỉnh cao cằm, ngón tay nhẹ nhàng qua lại vớt ve. Như vậy thân mật động tác để nà sùn cảm thấy dị thường không thích ứng, ngứa một chút cảm giác sâu sắc khốn nhiễu na nở dê. Đặc biệt là kia nhìn thẳng chính mình nóng rực tầm mắt, hô hấp truyền đến ôn hòa, trước nay chưa có cảm giác để nội tâm của nàng càng hoang mang. Đỏ bừng che kín gò má, thủy nhuận con ngươi trôn trôn tránh tránh không dám nhìn thẳng. Chỉ cảm thấy một viên tâm nhi nhảy lên kịch liệt, giống như muốn đụng tới như thế. Nạt sùn chan muốn ta ở một chỗ sao? Ân, không có phản đối coi như làm ngầm thừa nhận. Sau đó xin mời nhiều chỉ giáo đây, gọi nạt sùn chan.